Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1067, chương 1067, triệt để tuyệt vọng lục một canh. 3. Vạn chữ đổi mới, cầu phiếu phiếu, người áo đen lời nói, nhượng toàn trường đều là yên lặng lại. Tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi vào người áo đen trên thân. Trong lúc nhất thời có chút ngốc trệ, này ngã trên mặt đất, bọc lấy trường bào lục một hơi sững sờ. Hắn vằn vện tia máu ánh mắt bỗng nhiên nhất truyền, về sau nâng lên, rơi vào người áo đen trên thân. Cái sau bởi vì quấn tại hắc bào trong, cho nên thấy không rõ lắm bộ dáng. Nhưng là lục một phảng phất có thể cảm giác được này bỏ đá xuống giếng ánh mắt. Ánh mắt kia, nhượng trong lòng của hắn có cỗ lửa giận còn như núi lửa phun trào giống như vọt lên. Người muốn khiêu chiến ta. Lục dừng một chút chậm từ dưới đất bò dậy. Sắc mặt âm trầm vô cùng. Lời nói cơ hồ là từ hắn trong hàm răng tung ra giống như. Đúng a, có hay không rất lợi hại tuyệt vọng. Nhưng mà, người áo đen lại là cười đùa nói. Trong lời nói mang theo như vậy mấy phần. Chế nhạo. Không sai, cũng là chế nhạo, khán giả đều là xôn xao. Không biết hắc bào nhân này là từ đâu chạy tới. Bỗng nhiên, có người xem ngạc nhiên hét lên kinh ngạc. Bọn họ cho tới nay đều bị đại ma vương hấp dẫn ánh mắt. Xem nhẹ lần này tiên trù giải đấu lớn khác một con ngựa ô. Cũng là trước mắt hắc bào nhân này. Cái sau cơ hồ cùng đại ma vương, lấy vô địch tư thái. Một đường quét ngang. Xông vào 20 vị trí đầu. Bây giờ, càng là muốn khiêu chiến 10 vị trí đầu. Không có ai biết hắc bào nhân này cơ sở. Hơn nữa nhìn bộ dáng, người áo đen giống như cùng đại ma vương còn rất quen thuộc. Hai người tựa hồ là nhận biết. Thế nhưng là liền xem như dạng này, hắc bào nhân này dám khiêu chiến lục một, cũng thật sự là quá càn rỡ. Lục một tuy nhiên thua với đại ma vương, nhưng là vẫn như cũ là tầng thứ 5 thứ nhất yêu nghiệt. Há lại ai cũng có thể khiêu chiến. Tuyệt vọng, sợ là hắc bào nhân này lập tức sẽ tuyệt vọng đi. Ngoặc kép, khán giả thật sự là nhìn không được. Người áo đen kia bỏ đá xuống giếng ngữ khí để cho người ta cảm thấy oán giận. Nhao nhao mở miệng nói. Lục một cũng là sắc mặt lạnh lẽo. Trong ánh mắt tựa hồ có sắc bén chi sắc bắn ra mà ra. Hắn bị đại ma vương nhục nhã một lần. Chẳng lẽ còn muốn bị cái này không biết nơi nào chạy đến A Miêu A Cẩu cho lại lần nữa nhục nhã a? Người muốn khiêu chiến ta. Rất tốt, ta tiếp nhận. Bất quá, người cần vì ngươi khiêu chiến trả giá đắt. Trù đấu đi. Chấm ngoặc kép, lục lạnh lẽo lạnh nói ra. Kinh lịch một lần thất bại. Hắn trở nên càng thêm táo bạo. Trù đấu, người áo đen hơi sững sờ. Nơi xa bộ phương cũng hơi hơi ngẩn ngơ. Nói đến chủ đấu, còn quên ngươi thái đao đây. Bộ phương gãi gãi sau gáy nói. Sau một khắc, dưới chân hắn chính là có trận pháp nổi lên. Trong trận pháp, có một cái thủy tinh đao tủ hiển hiện. Đao trong tủ, bắn ra lấy cự đại hấp lực. Nơi xa lục một, nhất thời cảm thấy một cỗ hấp lực bạo phát. Đem chính mình thái đao cho hút quá khứ. Ngươi, chấm ngoặc kép. Lục một mặt hiện ra tức giận. Thế nhưng là đây là chủ đấu quy tắc. Hắn cũng không có cách nào. Có chơi có chịu. Chấm ngoặc kép. Bộ phương nhún nhún vai. Thản nhiên nói. Lục lạnh lẽo hừ một tiếng. Khóe miệng của hắn một trận co rúm. Mặc dù không có biểu hiện ra ngoài. Nhưng là trong lòng của hắn đang rỉ máu. Tại thịt đau. Đây chính là một thanh cao đẳng đồ làm bếp thái đao a. Đáng chết đại ma vương. Ha ha ha, người muốn cùng ta chủ đấu. Nhưng mà, một trận cười to, đánh vỡ hắn thịt đau tâm tình. Lục một mắt ánh sáng xoay qua chỗ khác. Chính là nhìn thấy người áo đen tại ngửa mặt lên trời cười to. Phảng phất giống như là tại cười một cái đần độn giống như. Loại này tiếng cười, nhượng hắn càng thêm thẹn quá hóa giận. Người cười cái gì? Lục một siết quả đấm. Lạnh lùng nói, cười ngươi đần độn. Chủ đấu, rất tốt, ta thích, chấm ngoặc kép, người áo đen nghiền ngẫm nói. Chủ đạo cái đồ chơi này, ta nhưng so sánh bộ lão bản thuần thục nhiều. Người áo đen lời nói. Nhượng bộ Phương hơi hơi ngẩn ngơ. Sau một khắc, đôi mắt nhíu lại, tựa hồ nhớ tới cái gì. Hắc bào nhân này, một mực cho hắn cảm giác quen thuộc. Chẳng lẽ là giống như hắn đến từ Tiềm Long Đại Lục? Chủ đấu bắt nguồn từ Thao Thiết Cốc. Cái sau nói chủ đấu so với hắn còn quen thuộc. Chẳng lẽ là đến từ Thao Thiết Cốc đầu bếp? Thao Thiết Cốc trong có vẻ như không có người nào cùng hắn cùng đi đến tiên trù giới a. Chờ chút, phảng phất có một vệt ánh sáng trong nháy mắt bắn ra mà qua bộ Phương não hải giống như. Bộ Phương nhớ tới ban đầu ở trên biển mênh mông không đã phát sinh hết thảy. Thao Thiết Cốc còn có một người tiến vào tiên trù giới. Chính là này Thao Thiết Cốc đời thứ nhất cốc chủ. Khó trách đối phương sẽ nói chủ đấu hắn rất quen thuộc. Chủ đấu cái đồ chơi này. Hẳn là hắn phát minh. Hô, lão bằng hữu a. Bộ Phương khóe miệng bỗng nhiên kéo một cái. Nhiều hứng thú. Người áo đen tựa hồ lòng có cảm giác. Hơi hơi xoay người. Nhìn về phía bộ Phương. Bộ lão bản tựa hồ nhận ra ta người bạn cũ này a. Người áo đen nói ra. Tuy nhiên bị nhận ra. Nhưng lại vẫn như cũ là không có lấy xuống hắc bào. Ngô, còn nghĩ đến đám các ngươi chết. Không nghĩ tới thế mà đi tới nơi này. Bộ Phương gật gật đầu. Xoay chuyển ánh mắt, rơi vào cái kia khổng lồ hắc bào thân ảnh phía trên. Nếu như nói hắc bào nhân này là đời thứ nhất Thao Thiết Cốc cốc chủ lời nói. Vậy cái này to lớn khôi ngô người áo đen hẳn là này mạnh nhất ma chủ. Bộ Phương hít sâu một hơi. Khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Sau một khắc, thu hồi đao tủ. Quay người đi xuống lôi đài. Tiếp đó, là các người biểu diễn thời gian. Bộ Phương thản nhiên nói. Đi xuống lôi đài, đi vào U Minh thuyền bên cạnh. Tiểu U bưng lấy liếm sạch sẽ thanh hoa từ bàn. Mắt to chớp nhìn qua bộ Phương. Ăn xong, bộ Phương hỏi. Tiểu U gật gật đầu. Bộ Phương giơ tay lên. Trong tay trận pháp lấp lóe. Che Tiểu U trắng nõn cái trán. Ông, ánh sáng màu bích lục nhất thời từ nhỏ U thân thể tản ra. Này nguyền rùa chi xà. Giờ phút này đã rơi vào trạng thái ngủ say. Hiển nhiên, bị bộ Phương món ăn áp chế xuống. Buông lỏng một hơi, bộ Phương thu tay lại. Gật gật đầu, xem ra hiệu quả không tệ. Bộ Phương, ta đói. Nhưng mà, Tiểu U lại vẫn như cũ là bưng lấy món ăn. Trông mong nhìn lấy bộ Phương. Vừa ăn một bát phu thê phế phiến làm sao lại đói bụng. Bất quá bộ Phương nghĩ lại, cũng là rõ ràng. Có lẽ phu thê phế phiến năng lượng đều áp chế nguyền rủa qua. Cho nên Tiểu U mới có thể cảm thấy nghèo đói. Bộ Phương ngẫm lại, tâm thần nhất động, nhất thời trong tay xuất hiện một khối nóng hôi hổi bánh bao. Đưa cho Tiểu U, đây là gia cường phiên bản bánh bao. Vị đạo vô cùng tốt, mặt khác còn tăng thêm một cây lạt điều. Đây là dùng gia cường phiên bản ớt chỉ thiên chế tác lạt điều. Vị đạo so với trước đó là điều càng thêm. Ăn đi, bộ Phương nói. Tiểu U nheo lại mắt. Gật gật đầu. Xoạt xoạt một tiếng. Chính là đổi lấy bánh bao cắn. Trong nháy mắt kia, bánh bao xốp giòn ra vỡ nát. Lộ ra bên trong trắng nõn thịt mềm. Nồng đậm mùi thơm từ đó quanh quẩn phiêu tán ra. Quanh quẩn tại toàn bộ hội trường. Tất cả mọi người là nhịn không được động động cái mũi. Bước đạo sư. Hi hi cũng phải ăn. Tiểu nha đầu hi hi mím môi. Khóe miệng còn kèm theo phu thê phế phiến nước canh. Lôi kéo bộ Phương tay áo. Ngách đầu lên. Chớp mắt to. Nói. Bộ Phương bất đắc dĩ. Đành phải lấy ra một cái bánh bao đưa cho hi hi. Tiểu nha đầu nhất thời hưng phấn bắt đầu ăn. Công thâu ban rất lợi hại xoắn suýt. Thơm quá a. Hắn cũng muốn ăn. Thế nhưng là hắn sẽ không bán manh làm sao bây giờ. Tâm nhét vô cùng. Thế là dưới lôi đài. Ba người chính là cắn thơm nước bánh bao. Liền căn lạt điều. Nhìn chằm chằm trên lôi đài đối chọi gay gắt. Khán giả đều là tất cả đều im lặng. Không nhịn được muốn đậu đen rau muống. Đại ma vương có thể hay không chút nghiêm túc. Trên lôi đài bầu không khí nghiêm túc như vậy. Cái này bánh bao mùi thơm rất lợi hại phá hư không khí có được hay không? Chấm ngoặc kép, đương nhiên, trên lôi đài hai người không có chú ý đến mùi thơm. Lục Một hít sâu một hơi, đem trên thân áo bào chăm chú, nhìn chằm chằm người áo đen nói. Tốt, ta liền đáp ứng ngươi. Người áo đen cười khẽ, đánh một cái búng tay. Chờ cũng là ngươi câu nói này. Rất tốt, chúng ta trước xác định chủ đấu đổ ước đi. Ông, Lục Một tay trong lắc một cái. Lại là một thanh tiên cụ thái đao ra hiện trong tay hắn. Không lo lắng, tiên cụ thái đao ta có là. Chấm ngoặc kép, Lục Một thản nhiên nói. Nhưng mà, đáp lại hắn lại là người áo đen cổ quái ánh mắt. Người sợ không phải người ngu nha. Chấm ngoặc kép, Lục nghi hoặc nghi ngờ. Bộ lão bản là cái nhân từ người. Hắn chủ đấu chỉ là thắng các ngươi thái đao. Thế nhưng là, ta khác biệt a. Ta là chủ đấu sáng tạo giả. Ta chủ đấu, nhưng là sẽ nhượng người tuyệt vọng đây. Người áo đen bỗng nhiên nói ra. Nhưng là lời nói, lại là để cho người ta tràn ngập kiềm chế. Lục Một mắt ánh sáng co rụt lại. Chủ đấu điều kiện, thất bại giả, giao ra sở hữu đồ làm bếp. Đồng thời trong vòng 10 năm không được đụng chạm bất luận cái gì cùng chủ nghệ có quan hệ sự tình. Người vi phạm, đem nhận thiên đạo ý chí trừng phạt. Thế nào? Kích thích a? Người áo đen nói. Cái này vừa nói, toàn trường người xem đều là xôn xao. Giao ra sở hữu đồ làm bếp. Còn trong vòng 10 năm không được đụng chạm bất luận cái gì cùng chủ nghệ có quan hệ sự tình. Tuy nhiên tiên chủ sinh mệnh kéo dài, 10 năm tính không được cái gì. Nhưng là đối với tiên chủ mà nói, 10 năm không đụng chạm chủ nghệ, tuyệt đối sẽ bị người siêu việt vô số lần. Hắc bào nhân này, là muốn đoạn tuyệt Lục Một thành vì lân chủ ý nghĩ a. Ngoặc kép, khán giả hít một hơi lãnh khí. Đều là cảm thấy thân thể có chút lạnh lẽo. Đây chính là tránh thức chủ đấu. Như thế ác độc cùng ti tiện. Trên lôi đài, địch thái giới chủ mi đầu đều là không khỏi nhíu một cái. Mộng kỳ thành chủ cũng là ngưng thần. Thế nhưng là bọn họ lại nói không ra bất kỳ ngăn cản lời nói. Bởi vì người áo đen là tại lấy thương lượng ngữ khí đến quyết định chủ đấu. Nếu là Lục Một đáp ứng, vậy bọn hắn cũng vô pháp ngăn cản. Lục trầm xuống lặng yên. Thất bại giá quá lớn. Hắn không chịu đựng nổi. Chậc chậc chậc, yếu gà. Khó trách sẽ thua bởi bộ lão bản. Liền ngươi dũng khí này, cả một đời đều không thể siêu việt bộ lão bản. Còn có, liền ngươi tài nghệ này còn muốn đạt được mộng kỳ thành chủ chú ý. Nói chuyện viển vông nha. Người áo đen cười ha hả. Lời nói này giống như trọng trùy nện ở Lục Nhất Tâm trong giống như. Nhượng Lục Một muốn rách cả mí mắt. Đáng chết, ta sẽ không thua. Ta nhất định sẽ siêu việt đại ma vương. Người chờ, vậy ngươi liền biểu hiện cho ta nhìn a. Chấm ngoặc kép, người áo đen buông tay cười lạnh. Tới đi, cái này chủ đấu ta tiếp. Chỗ nào té ngã chỗ nào bò lên. Ta, muốn siêu việt hết thảy. Lục cắn răng một cái. Trong ánh mắt bắn ra lạnh lẽo quang hoa. Rất tốt, các loại cũng là ngươi câu nói này. Người áo đen cười nói. Bất quá a, ta cái này còn có một cái điều kiện. Chủ đấu ngươi cũng tiếp nhận. Điều kiện này ngươi hẳn là cũng sẽ không cự tuyệt đi. Điều kiện gì? Thất bại, để cho ta thôn phệ ngươi chủ đạo chi tâm. Người áo đen nói ra. Lời nói trong nháy mắt trở nên 10 phần lạnh lùng. Trên lôi đài, địch thái giới chủ cùng cẩu gia đôi mắt nhất thời co rụt lại. Lục Một mặt sắc cứng đờ. Đồng tử thít chặt, người muốn giết ta. Nói đùa, ta nói thôn phệ, là thôn phệ chủ đạo chi tâm ý niệm. Đừng sợ, không chết, người áo đen cười nói. Nhưng là nụ cười này, lại phảng phất đến từ trong thâm uyên ác ma. Xoạt xoạt xoạt xoạt, lúc này, không đúng lúc xoạt xoạt âm thanh. Cùng nhàn nhạt mùi thơm phiêu đãng mà đến. Đánh vợ yên tĩnh. Lục vừa nghiêng đầu nhìn cắn bánh bao bộ phương liếc một chút. Lại nhìn một chút trên lôi đài mộng kỳ thành chủ. Bỗng nhiên thật sâu thở ra một hơi. Sau một khắc, đôi mắt mở ra. Vô cùng chiến ý bạo phát. Có một vệt quyết tuyệt hiện lên. Ta đáp ứng ngươi. Toàn trường người xem đều là xôn xao. Lục Một thế mà đáp ứng ác độc như vậy đổ ước. Cái này, vạn nhất thua, thật sự vạn kiếp bất phục a. Hắc bảo nhân này đưa ra đánh cược này, tuyệt đối là không có hảo ý. Chậc chậc chậc, có dũng khí, liền thích ngươi cái này tiểu quật cường bộ dáng. Người áo đen nhếch miệng mà cười. Mộng Kỳ lại một lần nữa trở thành trận này chủ đấu chủ trì. Do dự một chút một lát về sau, đưa ra trận này chủ đấu chủ đề. Khán giả đều là lặng im nhìn lấy. Bọn họ bỗng nhiên cảm thấy có chút khẩn trương. Bởi vì cùng đại ma vương trận đấu khác biệt. Trận này, người áo đen lộ ra răng nanh. Thất bại một phương, trả giá đắt quá mức nặng nề. Chủ đấu bắt đầu, Mộng Kỳ chắp lấy tay. Chậm rãi mở miệng, sau một khắc, huyên náo âm thanh trùng thiên. Lục một trong ánh mắt bộc phát ra trùng thiên quang hoa. Một thanh thái đao phóng lên tận trời. Cực hạn đao công hiện ra. To lớn Phật Đà hư ảnh hiển hiện sau lưng. Đao công, thiên thủ tiếu Phật. Người áo đen nhàn nhạt nhìn lấy Lục một. Thở ra một hơi. Về sau, hắn giơ tay lên. Đen nhánh móng tay. Thon dài thủ trưởng. Một thanh màu đen nhánh đồ ăn trên đao che kín như chi chu võng đồng dạng huyết sắc đường vân. Tràn ngập bạo ngược khí tức. Thái đao quét ngang. Người áo đen nhìn về phía Lục một. Về sau. Khạc khạc kiệt. Cảm thụ tuyệt vọng đi. Oanh. Chỉ là trong tích tắc. Một cỗ đáng sợ uy áp từ người áo đen kia trên thân bạo phát. Lục nhất tâm thần nhất rung động. Sau một khắc thiên thủ tiếu Phật từng khúc sụp đổ. Tâm thần run rẩy. Thái đao đều là cầm không được. Rơi xuống tại lò trên đài. Lục một toàn thân đều là tại run rẩy kịch liệt. Hoảng sợ không thể động đậy. Ánh mắt thít chặt. Trong đôi mắt tràn ngập thật sâu hoảng sợ. Người áo đen kia chủ đạo chi tâm. Làm sao có thể mạnh như vậy? Ngẩng đầu. Ánh mắt không thể tin nhìn lấy người áo đen. Đối đầu cái sau này nghiền ngậm ánh mắt. Lục nhất tâm trong nhất thời phun lên triệt triệt để tuyệt vọng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.